Perfect Couple, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lâu sau đó, chiếc xe màu trắng đỗ ngay ở trước một quán bar cực kỳ quen thuộc với ba bọn cậu. Hàn Thiên có chút sững người, Bảo Khánh hết nhìn Hàn Thiên xong lại nhìn chiếc xe đằng trước, cuối cùng rút ra kết luận. Thiên bị điên, thế nó có nhục không cơ chứ? Nhật Duy có vẻ sáng suốt hiểu chuyện hơn Bảo Khánh, cho nên thấy lạ liền nhìn ngay biển số xe. 99.999 cơ đấy. Ai kia thầm cảm thán, nhưng chỉ được 2S cũng giật mình trợn tròn mắt. Không phải chứ, tao cũng mong là vậy. Hàn Thiên nói, thấy ba cô gái từ trên xe bước xuống cũng vội vàng đuổi theo, Nhật Duy cũng nhanh chóng chạy theo, bỏ lại Bảo Khánh đứng ngơ ngác. Này, chúng mày thấy vàng hả? Không đeo mặt nạ à cái bọn này. Ê, Hàn Thiên, Nhật Duy. Đoạn tay cầm ba chiếc mặt nạ huyền thoại, đuổi theo hai người kia. Hàn Thiên chưa vào vội mà lấy điện thoại ra nhắn nhanh một tin nhắn cho đàn em, đại loại nội dung như sau. Chấm, mày cho gọi ba chị nhà mày vào phòng VIP cho anh nhá. Anh Hâm à, ba chị ấy không thích vào trong ấy đâu. Thằng kia, mày sợ anh hay sợ bọn nó? Sợ, sợ anh, cơ mà nhỡ đâu mấy chị ấy đánh em sấp mặt thì sao? Tội đâu anh chịu, bên kia, nghĩ nghĩ ngợi ngợi cuối cùng rep lại một tin. Chấm, 500k tiền công nhá. Hàn Thiên đọc xong, nở nụ cười hài lòng. Gì mà vui thế, Nhật Duy không giấu nổi tò mò hỏi. Dụ thỏ về hang, Hàn Thiên bí hiểm nói. Thế thôi mà Nhật Duy lại hiểu được đấy mới ghê. Có hai cái thằng nào đó đứng trước quán ba cười trông rất chi là đều. 30 phút sau, số điện thoại bên nhắn tin. Chấm, anh ơi, mấy chị ấy vào rồi. Mày làm tốt đấy, Hàn Thiên nhìn Nhật Duy cười cười, đoạn cả hai định bước vào thì lại có tin nhắn. Chấm, thôi, gặp anh ở bệnh viện nhá. Em đi lăn trứng với bó bột đây. Tiền viện phí nhớ là anh trả cho em đấy. Cạn lời là cụm từ duy nhất miêu tả đúng hiện trạng của Hàn Thiên và Nhật Duy lúc này. Thở dài một hơi, đoạn chuẩn bị bước vào thì lại đến lượt Bảo Khánh đến phá đám. Thiên, Duy, hai người không hẹn mà cùng quay lại. Bảo Khánh đưa cho mỗi người một cái mặt nạ, đoạn bĩu môi nói. Hai đứa chúng mày chưa già đã đãng trí. Không đeo mặt nạ à, mịa cái loại. Không có tao chúng mày chết chắc. Hàn Thiên cười cười, lên tiếng. Không cần, chưa nói hết đã bị chặn họng. À chết, bọn tao quên. Nhật Duy cười cười, đoạn lấy hai chiếc mặt nạ, đeo lên một cái rồi ném cho Hàn Thiên một cái rồi nháy mắt. Công nhận là hai cái đứa này có thần giao cách cảm đó. Nháy mắt có một phát thôi mà như kể một câu chuyện cho nhau nghe rồi ế, thằng bên này nháy một phát, thằng bên kia liền hiểu luôn. Ghê thật, ba chàng đẹp trai ngời ngời bước vào quán ba dưới sự chào đón của đàn em. Không như mọi ngày họ ngồi dưới quầy ba mà hôm nay hai chàng lại đi thẳng đến phòng VIP còn một chàng lại rẽ vào quầy ba. Bảo Khánh ngơ hết cả người. Não ẩm à, chỗ bọn mình ở đây này. Đi theo bọn tao, đi cái xe ý, bọn mày đơ mẹ nó rồi. Đi theo bọn tao, bố khỉ, đài đòi, cãi tivi. Ở đây này mấy ông tướng, câm và đi theo bọn tao, nghe đâu có mùi thuốc súng nha. Ai kia ngậm ngùi làm theo mặc dù còn có chút băn khoăn, lòng thầm an ủi. Mấy nữa tao mắc hạ vi của tao cho bọn mày biết tay. Cạn lời, phòng VIP, tại sao lại chỉ có mỗi chữ VIP mà lại không có số phòng như 01, 02, 03, bla bla. Tại vì, nó là VIP nhất trong mọi loại VIP cho nên không thể để được số phòng phù hợp. Một cái lý do rất chi là củ chuối. Amber Carina eo ngồi trong, mân mê những ly rượu quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, eo không khỏi thắc mắc mà lên tiếng. Cái bọn kia, không biết ăn phải cái bà gì mà hôm nay tự nhiên lại bắt ngồi phòng VIP. Bí bỏ me ra ý, nói, đoạn, bung lụa, một cúc áo sơ mi để nửa kín nửa hở chiếc áo bra màu đỏ sexy. Carina thấy thế, không khỏi bĩu môi. Bí cái đầu mày ý, điều hòa chạy mát như thế này còn kêu bí. Khoe cái bra mới mua thì nói mẹ luôn đi, bày đặt vòng vo tam quốc. Amber chen mõm vào xỉa sói. Vâng, mặt chi eo hiện tại đang rất đỏ, không biết đỏ vì rượu, đỏ vì ngại hay đỏ vì tức nữa. Chỉ biết nghe xong câu nói đó, eo xông đến chỗ Carina và Amber cân tim luôn. Khổ nỗi, gặp phải hai chiến binh siêu mạnh bị người ta đánh cho rơi cả mặt nạ. Eo trước khi cúi xuống nhặt thì đấm cho hai đứa kia mỗi đứa một phát rồi mới chịu nhặt. Đồ nghề chuẩn bị đeo lên mặt thì cánh cửa mở ra. Công nhận là số đen, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Jason trợn tròn mắt, eo cũng trợn to đâu kém, tay chân nhỏ luống cuống, không biết nên làm gì cả. Sau 2S chết ngồi, Amber và Carina nhanh chóng kéo eo ra phía sau mình chắn cho nhỏ. Carina hất hàm, này, vô phòng người ta mà không gõ cửa là sao? Mất lịch sử, Amber nhìn ba người đang đứng ở cửa, không có lấy một tia nhìn thiện cảm. Jason lẩm bẩm, Hạ Vi, lúc này, ký ức như bão như lũ đổ về, hành động khác lạ của Kevin, cái nháy mắt đầy ẩn ý của Chris, chỉ tội mỗi ai đó ngu nên mới không nhận ra từ sớm. Vậy ra, bọn họ chính là, Vi An Anh, ba cái tên thôi, mà làm ba người chết sững, giật thót mình chột dạ nhìn Jason. Sao hắn ta lại biết, này, nói linh tinh gì thế hả, ăn tục nói phét không hà, xàm xí, Jason thanh minh, không có mà, tôi biết chắc chắn là các cô. Vừa nãy tôi còn thấy mặt thớt của Hạ Vi cơ mà. Vớ vẩn, chưa già đã lú, về cắt kính đê, ba nàng cố chối bỏ. Thanh danh, của mình, Chris, Kevin đứng ngoài cuộc, nhịn cười đến nội thương. Được cái trong tâm hồn thằng nào cũng chửi thầm, Jason đáng chết, bố mày còn định đùa thêm tí nữa. Bọn họ cãi nhau, ngày càng to, ngày càng dữ dội, Kevin một phần muốn bảo vệ cái tai yêu quý, phần lớn là không muốn ai đó bị đau họng nên đành tháo mặt nạ thu hút sự chú ý của cả đám. Không khí căng thẳng đến cực độ. Chào, tôi là Dương Hàn Thiên Kevin, PS mí nàng tưởng tượng được đoạn đó không? Ngầu bá cháy luôn, mắt lấp lánh, cách chương.